Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, cũng đều tìm cơ có việc đi trước, bọn họ làm sao còn có mặt mũi ở trong này nữa. Mấy người này vừa ly khai, nháy không khí ắt lại trở nên nhiệt liệt lên. Vương Tranh cười cười, nói với Nghiêm Tiểu Tô, tên nhóc nhà ngươi cũng thật sự là kỳ, thật không sao cả, ta cũng không lấy làm phiền. Nghiêm Tiểu Tô cười, đại ca có đôi khi rất bình tĩnh sẽ mang đến phiền toái nhiều, hiện tại ta hiểu được có chút người, ngươi lười cho hắn vài cái tát, hắn còn tưởng rằng mình rất trâu bò. Người như thế, gặp một lần, sẽ treo lên đánh một lần, ta cũng vì muốn tốt cho bọn họ, dạy bọn họ cách làm người, không phải làm heo. Bằng trình độ này đụng phải lão đại ngươi tính ra bọn hắn đã gặp may mắn, đụng tới một số tên hung ác một chút bị người ta làm thịt cũng đều không hiểu vì sao lại thế. Ngụy biện đủ nhiều, Vương Tranh lắc đầu, kỳ thật lời này của Nghiêm Tiểu Tô cũng đúng, nhưng mà giới hạn của hắn ở loại sự tình này có vẻ sâu, sự tình không tới mức độ kia, hắn cười một cái cũng sẽ trôi qua. Lúc này, Tiểu Lữ bưng chén rượu lên, Vương Tranh thật không nghĩ tới ngươi mới là người ẩn giấu không lộ ra nhất trong lớp học. Nói, công ty kinh còn nhận người không? Năng lực của ta kỳ thật cũng không tệ lắm, suy nghĩ một chút thế nào? Tiểu Lữ tốt nghiệp phổ thông trung học không thi đại học mà là lựa chọn học nghề, ở thời đại mới này, chỉ có người lười mới chết, chỉ cần chọn chuẩn hướng đi rồi cố gắng, thì nhất định có thể tìm được vị trí thuộc loại của mình. Vương Tranh cười, ta là loại cổ đông phủi tay, quản lý nhận người thì hãy tìm Nghiêm Tiểu Tô. Nháy mắt Tiểu Lữ sắc mặt thay đổi, đổi thành năm bộ trước hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với Nghiêm Tiểu Tô, nhưng mà hiện tại. Mới nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tô nói cười nhẹ nhàng vài câu đã làm cho đám người dịch Tây Tư mang theo cái đuôi xám xịt rời đi, cảm giác cùng hiện thực hoàn toàn bất đồng, hình tượng nghịch chuyển lớn, có điểm không mở miệng được, nhưng thật ra Vương Tranh trông rất thân thiết. Nghiêm Tiểu Tô đã đi tới, đánh một quyền ở trên vai Tiểu Lữ. Người muốn tới hỗ trợ, đương nhiên là hoan nghênh, dù sao hiện tại bộ phận quan hệ xã hội cũng thiếu người, nhưng có điểm khó khăn à. Có khó khăn gì, này, là bạn học cũ, nên nói thật hình tượng không qua được cửa à. HNH tượng của ta rất được a, tuyệt đối sẽ không làm kinh mất mặt, trên 1m8, lữ bạn học nháy mắt co đầu rụt cổ, chỉ đùa một chút, quy định là chết người là sống, nhưng cho dù là bạn học cũ, về công việc vẫn phải bằng năng lực, khởi bước như sinh viên thực tập, một tháng sau thông qua khảo hạch mới có thể trở thành viên chức chính thức. Nghiêm Tiểu Tô cười cười, lại có điểm nghiêm túc, cái này không thành vấn đề. Nghiêm Tiểu Tô sau khi giao số điện thoại bộ phận quan hệ xã hội của công ty cho Tiểu Lữ, liền kéo Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô đi vào một bên góc. Cục diện bế tắc của công ty hiện tại đã bị đánh vỡ, chúng ta nhận được một bút đến từ tập đoàn lớn FLC đầu tư, bước tiếp theo của hạng mục rốt cục có thể khởi động. Công ty khoa học kỹ thuật không gian vũ trụ kinh thế phát triển tuy rằng tốt nhưng mà ở dưới sự áp chế của tập đoàn hàng không vũ trụ Magus cùng tập đoàn CT, không thể đưa ra thị trường, kỳ thật mặt tài chính đã xuất hiện vấn đề lớn, trong khoảng thời gian này, đều bằng vào OMG cùng ngôi sao may mắn liều. Góc truyện audio.com, mạng truyền máu để vượt qua, nhưng mà chỗ hổng tài chính phòng trừng đều cần mấy chục tỷ, OMG cùng ngôi sao may mắn đã sắp khiêng không được, công ty hai nhà không có khả năng chỉ nghiêng về một đầu, sẽ ảnh hưởng đến công ty của mình. Hạng mục luôn luôn cố tìm nhà đầu tư mới, đáng tiếc điều kiện hạn chế nhiều, người hỏi rất nhiều, nhưng vừa nghe điều kiện đều tỏ vẻ không thể nhận. Diệp Tử Tô trừng mắt nhìn, nghĩ tới, FLC, chính là tập đoàn vừa cho ra nguồn năng lượng kiểu mới. Nghe nói tập đoàn này có điểm thần bí, nói là nguồn năng lượng kiểu mới, kỳ thật các ngành các nghề đều có đầu tư của bọn họ, hơn nữa có khác nhau rất lớn với nhà đầu tư bình thường sẽ không quấy nhiễu quyền kinh doanh. Đầu năm nay, làm nguồn năng lượng chính là có tiền A, yêu cầu của bọn họ chính là thứ nhất là đạt được quyền kinh doanh 5 năm sản phẩm đầu tiên sau khi chuyển hóa sang thực dụng, thứ hai, là hy vọng hạng mục của chúng ta chọn dùng nguồn năng lượng mới của bọn họ làm tiêu chuẩn tiến hành khai phá sản phẩm, ta đã nói, rượu thơm không sợ ngõ nhỏ heo hút. Nghiêm Tiểu Tô ánh mắt lòe lòe sáng, hy vọng lại bùng phát, FLC quả thực là mưa đúng lúc, hơn nữa điều kiện của bọn họ đối với công ty khoa học kỹ thuật không gian vũ trụ kinh mà nói căn bản là không là vấn đề. Vương Tranh cười cười, ta đều nói ta là cổ đông phủi tay, việc này thì các ngươi xử lý là được. Nói là nói như vậy, nhưng mà đại ca, bọn họ lại nói thẳng là cần lớn nhất cổ đông ký kết, giống như bọn họ đã biết ngươi, mặc kệ dù sao điều khoản này là có lợi đối với chúng ta là được, cuối cùng cũng đã giải quyết. Nghiêm Tiểu Tô vui vẻ nói, Vương Tranh làm cổ đông lớn nhất của kinh, bên ngoài dường như hoàn toàn không biết gì cả, nhất là bên ngoài hệ mặt trời, thẳng thắn nói, Ngân Minh thật sự quá lớn, trừ phi là có thành tựu dung chuyển trời đất quỷ thần khiếp sợ, nếu không phải như thế thì có thể nổi danh một hai ngày đã không tệ lắm rồi. Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô liếc nhau, vô luận như thế nào, FLC đầu tư đối với bọn hắn đều là mưa đúng lúc a. Đối với Tiếu Phỉ mà nói, khai phá kỹ thuật không gian cuối cùng không thể tránh khỏi đi hướng quân dụng. Nàng hy vọng đồng thời cũng có thể làm cho phương diện dân dụng lấy được lợi ích vì tính an toàn của nhân loại khi du hành vũ trụ cung cấp tiến thêm một bước bảo đảm. Trước đó lý luận còn chính là lý luận có thể lấy ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu và thảo luận, nhưng mà hiện tại đề cập đến chuyển hóa thành sản phẩm thực dụng thì phải là buôn bán cơ mật. Ở tổ nghiên cứu khoa học trên người của mỗi người đều phân phối nhiệm vụ công tác đều quá nặng, chương trình giảng dạy của Tiếu Phỉ ở Học viện Chiến Thần cũng ít đi, các học viên của khoa vật lý một mảnh khóc thét, nhất là học viên mới, đến Học viện Chiến Thần học vật lý chính là đi hướng về phía Tiếu Phỉ, học viên cũ còn đỡ, ít nhất có gặp qua bản thân Tiếu Phỉ, học viên mới rất thảm, một lần gặp mặt cũng chưa có cơ hội. Đương nhiên học viên bình thường kỳ thật cũng không cần Tiếu Phỉ ra trận, nhưng hiệu quả của giáo sư ngôi sao khẳng định không giống với Vương Tranh, tình huống chính là như thế này, trong khoảng thời gian này, giờ giảng bài của cô cần em hỗ trợ một chút. Tiếu Phỉ nói, cô giáo, em cũng vậy, bề bộn nhiều việc cần huấn luyện, còn có cả việc học tập nữa. Học, góc chuyện audio.com, tập, em cũng sẽ học tập sao? Tiếu Phỉ vẻ mặt không tin, cách chương.